Chàng rể siêu cấp, chương 1131, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy ba chữ kia trên mặt Dương Vạn làm lộ rõ về bất mã ở một bữa tụ hội phòng thương mại cấp bậc thế này, vậy mà còn có người dám chống đối anh ta. Chưa tới một tuần tôi có thể khiến thể xóa sổ nhà họ Hán ở thủ đô. Cậu tin không? Dương Vạn làm anh giọng nói sau khi Dương Vạn Lâm nói ra những lời này, không ít người liên lạc với nhà họ Hàn lập tức ra quyết định phủi sạch quan hệ với nhà họ Hàn, sợ bị vạ lây. Còn những người vốn đối đầu với nhà họ Một ăn thì nở nụ cười giá đô bim leo. Nếu có nhà họ Dương ra mặt đối phó với nhà họ Làn, chỉ sợ bọn họ thật sự không sống qua nổi một tuần lễ. Nắm tay của Nam Cung Thiên Thu bắt đầu trở nên rằng bệch. Vốn bà định lợi dụng buổi tụ hội phòng hương mại Yên này để khôi phục phần nào sự suy án của nhà họ Hàn, không ngờ rằng lại khiến nhà họ Hàn rơi vào nguy cơ lớn hơn mọi chuyện đều là do Hàn Tam Thiên. Nhà họ Hàn, sao có thể ngã xuống trong tay loại vô dụng này chứ? Lựa chọn của Nam Cung Thiên Thu không nhiều lắm, chỉ có để Hàn Quản xin lỗi mới có thể hóa giải nguy cơ lần này. Tuy rằng Nam Cung Thiên Thu không đánh y ông, nhưng bà phải làm như thế. Quản Nhi, xin lỗi đi, Nam Cung Thiên Thu nói. Bà nội con không muốn, con sẽ không xin yỗi tên vô dụng này. Về mặt Hàn Quân tức giận nói, từ trước đến nay chỉ có gã ăn hiếp Hàn Tam Thiên, sao gã có thể xin lỗi Hàn Tam Thiên được chứ? Thằng hèn nhát cậu gọi một tiếng vô dụng nữa. Có tin tôi cắt chân cậu hay không? Dương Vạn Lâm hung tợn nhìn Hàn Quân nói. Hàn Quản sợ tới mức rụt cổ một cái, lại trốn sau lưng Nam Cung Thiên Thu, dường như chỉ có nơi đây mới là càng an toàn của gã. Tam Thiên, việc này đứng lại ở đây đi. Thi Tinh lên tiếng hòa giải, dù sao đều là người một nhà. Bà không muốn mọi chuyện trở nên quá khó xử. Đối với việc này, Dương Vạn Lâm cũng quan sát thái độ của Hàn Tam Thiên. Nếu như anh muốn bỏ qua, Dương Vạn Lâm cũng sẽ không làm khó nhà họ Hàn. Nhưng Hàn Tam Thiên không đáp lời Thí Tinh, Dương Vạn Lâm lập tức biết mình nên làm thế nào rồi. Mẹ nó bớt nói nhảm đi, không xin lỗi thì việc hôm nay không xong đâu. Dương Vạn Lâm nói, quỳ xuống, xin lỗi. Lúc này, rốt cuộc Hàn Tam Thiên cũng lên tiếng, mà những lời anh nói ỉa ỉ khiến sắc mặt mọi người nhà họ Hàn càng khó coi hơn. Hiển nhiên, Hàn Tam Thiên không định cho qua như vậy. Đương nhiên, chuyện này không phải do Hàn Tam Thiên làm quả đáng. Anh ở nhà họ Hàn chịu nhục nhà nhiều năm như vậy, bị Hàn Quản bắt nạt nhiều năm như vậy, chỉ kêu Hàn Quản quỳ xuống nói xin lỗi mà thôi, đáng là gì? Hàn Tam Thiên, máy đứng quá đáng. Nam Cung Thiên Thu nghiến răng nghiến lợi nói. M13, G.I.S.G. bản quyền 1467 ạ ý quy 3. Bà già kia, mau kêu đứa cháu trai ăn hại của bà quỳ xuống nói xin lỗi. Đừng bảo tôi không cho bà cơ hội. Dương Vạn làm giành trước nói. Anh ta rõ ràng mình sắm vai nhân vật gì trong chuyện này, cũng biết mình nên lên tiếng vào lúc nào. Không thể không nói, Dương Vạn Lâm rất thông minh, có mấy y Hàn Tam Thiên không thích hợp nói thẳng ra miệng, anh ta làm thay có thể giúp Hàn Tam Thiên giảm bớt rất nhiều rắc rối. Cậu Dương, đây là chuyện nhà chúng tôi, hơn nữa loại chuyện nhỏ nhặt này cũng không đáng để cậu Dương ra mặt nhỉ. Nam Cung Thiên Thu nói, việc nhỏ, đây chính là anh em của tôi, dĩ nhiên không phải việc nhỏ. Với tôi mà nói còn nghiêm trọng hơn trời sập, Dương Vạn Lâm nói, lời này đã đủ để cho thấy anh ta coi trọng Hàn Tam Thiên bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điều này cũng khiến người bên ngoài âm thầm ghi nhớ một việc trong lòng, sau này nhất định không được xem thường Hàn Tam Thiên. Lúc này Diêu Dư Hải vô cùng nghi hoặc, ông ta có thể ý ẩy Dương Vạn Lâm có dấu hiệu hơi nịnh nọt in 2304. G.I.S.G. bản quyền 1467 A in Mê Quy Y Hàn Tam Thiên, nhưng ông ta lại không nghĩ ra lý do Dương Vạn Lâm làm thế. Dù sao anh ta cũng là cậu chủ của nhà họ Dương, hơn nữa sau này rất có thể sẽ trở thành gia chủ của nhà họ Dương. Hàn Tam Thiên có gì đáng để anh ta nịnh nọt chứ? Chứng kiến thái độ cứng rắn của Dương Vạn Lâm, Nam Cung Thiên Thu biết nếu như Hàn Quân không quỳ xuống xin lỗi, nhất định việc hôm nay sẽ không trôi qua rơi vào đường cùng, Nam Cung Thiên Thu chỉ có thể nói với Hàn Quân. Quản Nhi, con yên tâm, nhục nhà mà con phải chịu hôm nay, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày bà đòi lại giúp con. Mặt Hàn Quân xám như cho, tuy rằng gà không muốn làm thế, nhưng ngay cả bà nội cũng không giúp gà còn có thể làm gì đây? Bà nội, quỳ xuống đi, Nam Cung Thiên Thu thở dài nói, hốc mắt Hàn Quản rưng rưng nước mắt giống như phải chịu uất ức cực kỳ. Hàn Tam Thiên, tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Hàn Quân nghiến răng nghiến lợi, nói với Hàn Tam Thiên, sau đó không cam tâm tình nguyện quỳ xuống. Mặt Hàn Tam Thiên không biểu cảm, Hàn Quân quỳ xuống cũng không khiến anh cảm thấy thoải mái chút nào. không biết nói hai chữ xin lỗi hả, có cần tỏi dạy cậu hay không? Dương Vạn Lâm nghiêm nghị nói, xin lỗi, Hàn Quân đành phải nói. Hàn Tam Thiên không nói một lời xoay người rời khỏi, trận chiến giữa anh và nhà họ Hàn chỉ mới bắt đầu mà thôi. Giải ngộ không công bằng hơn 10 năm, từ hôm nay trở đi, Hàn Tam Thiên sẽ từ từ đòi lại. Thấy Hàn Tam Thiên bỏ đi, Dương Vạn Lâm cũng đuổi theo ngay sát. Chuyện này dùng một cách rất kỳ lạ kết thúc, nhưng những người trước kia xem Hàn Tam Thiên như tên ăn hại, bắt đầu từ bây giờ đã nhìn Hàn Tam Thiên với đôi mắt khác. Nam Cung Thiên Thu vội vàng kéo Hàn Quản dậy, vẻ mặt thương yêu nói. Sao rồi, quý có đau không? Y đau, Nam Cung Thiên Thu tư trách nói. Quản nhi yên âm, nhất định bà nội sẽ báo thù cho con. Nghe thấy Nam Cung Thiên Thu nói vậy, Vương Thiên Chiêu tốt bụng nhắc nhở. Tuy rằng tôi không biết cuối cùng quan hệ giữa Hàn Tam Thiên và Dương Vạn làm thế nào, nhưng tôi khuyên bà một câu, giai đoạn hiện tại tốt nhất đừng đắc tội Hàn Tam Thiên. Nếu không, nhà họ Dương ra mặt có lẽ bà biết nhà họ Hàn sẽ có kết cục gì. Và lại tốt nhất ba nên nghĩ cách khôi phục quan hệ với Hàn Tam Thiên. Giá trị lợi dụng của cậu ta với nhà họ Hàn là không thể tưởng tượng được. Tuy rằng Nam Cung Thiên Thu tỏ ra si mũi coi hường, song trong lòng bà lại rất rõ. Quả thật bây giờ Hàn Tam Thiên có chỗ đáng để lợi dụng, chỉ dựa vào quan hệ của anh với Dương Vạn Lâm đã có thể giúp nhà họ Hàn đạt được lợi ích to lớn. Sau đó, buổi tụ hội hén hành như thường lệ, mà lúc này chính là lúc Tần Lâm phát huy dùng danh tiếng của Hàn Tam Thiên lôi kéo hợp tác cho công ty Phong Thiên, dùng chuyện này để nhanh chóng phát triển sức ảnh hưởng của Phong Thiên ở thủ đô. Y 2305 Dốc bản quyền 1467 AIQ7 về phần người nhà họ Hàn thì đã rời khỏi từ lâu. Trận phong ba này, không thể không khiến Nam Cung Thiên Thu phải xem xét lại cách đối xử với Hàn Tam Thiên. Mặc dù trong lòng Nam Cung Thiên Thu Hàn Tam Thiên vẫn không được coi trọng như trước, bà sẽ không thay đổi cách nhìn của mình về Hàn Tam Thiên, nhưng dưới tình huống có chỗ để lợi dụng, Nam Cung Thiên Thu buộc phải suy nghĩ sâu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa trong lòng Nam Cung Thiên Thu, Hàn Tam Thiên chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Bàn thủ đoạn tàm cơ, chắc chắn bà sẽ không thua Hàn Tam Thiên, thậm chí cảm thấy tùy tiện cho Hàn Tam Thiên một viên kẹo ăn thì Hàn Tam Thiên sẽ lòng tràn đầy vui mừng. Chờ đến khi ép khô giá trị lợi dụng của Hàn Tam Thiên, lại một cước đá vàng Hàn Tam Thiên. Và đến nhà, Nam Cung Thiên Thu nói với Thi Tinh. Cô đi tìm Hàn Tam Thiên, kêu nó về nhà ăn cơm. Cách chương.